Tận thế nhạc viên, chương 1559, Lâm Tam Tửu Hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa thang máy bên trong tĩnh trong chốc lát, đại khái là thấy không có người đánh vỡ trầm mặc. Hoan Hoan tiếp tục nói, tại chàng các vị sẽ bị lựa chọn tiến vào bản trò chơi, là bởi vì các vị trên người đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lơ lửng năng lực hoặc điều kiện. Từ trên cao rơi xuống sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nếu như không có ngã chết, cho nên ta đề nghị, làm bộ chính mình có trôi nổi tại giữa không trung thủ đoạn. Tiến tới chết lặng người chơi khác chiến lược, có thể từ bỏ, xem trước khi đến khẳng định là có người chơi qua chiêu này. Suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu có tiếng người xưng chính mình không sợ trừng phạt, như vậy đối trò chơi vận hành căn bản cơ sở liền sẽ sinh ra dao động. Hoan Hoan, hoặc là sau lưng nó trò chơi tuyên bố người, đương nhiên không nguyện ý trông thấy này một màn. Cho nên đến từ vừa mới bắt đầu liền đem khả năng này bóp chết. Bốn cái trò chơi người chơi đều đi về phía trước hai bước. Đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Theo độ cao này bên trên, bọn họ tựa như là phù ở trên không bên trong đồng dạng. Trong đó Bạch Thông tựa hồ có chút sợ độ cao, thậm chí không dám đến gần bên cửa sổ. Làm tiến hóa người, cho dù là không có lơ lửng năng lực, nếu thật bị ném xuống, bọn họ hẳn là cũng có thể lấy ra không ít thủ đoạn dùng cho bảo mệnh. Tỷ như Lâm Tam Tửu có thể dùng xuyên toa không gian có thể cố tránh miễn trung gian một đoạn rơi xuống quá trình. Những người khác có lẽ có cái gì cũng đủ lớn đồ vật, có thể giảm sóc chính mình rơi thế. Nhưng vấn đề ở chỗ, những thủ đoạn này chỉ sợ cũng chỉ có thể bảo mệnh mà thôi. Thân chịu trọng thương ngã trên mặt đất, chỉ có thể bị một cái người tình nguyện tươi sống túm hướng kế tiếp sân chơi. Đây có lẽ là hiện lên ở mấy người đầu bên trong cùng một màn cảnh tượng. Đại gia sắc mặt đều khó nhìn mấy phần. Còn có vấn đề gì sao? Hoan Hoan dùng hào hứng cao giả giọng trẻ con hỏi. Ta muốn lại xác nhận một lần. Thiên đạo đi trở về thang máy trước. Hai tay giao ác phóng trước người, khiến cho hắn nhìn giống như tên hòa thượng hoặc cái gì tông giáo tín đồ. Người nói người chơi chi gian không thể lẫn nhau tổn thương. Cụ thể định nghĩa là cái gì? Tại trò chơi bên trong, các ngươi dùng ra bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể đối người khác tạo thành tổn thương. Hoan Hoan tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nói, dù là có người ăn chuối tiêu, đem vỏ chuối ném xuống đất, một người khác dẫm lên cũng sẽ không ngã sấp xuống. Mặt trái tác dụng cũng sẽ bị cùng nhau tiêu trừ. Tỉ như ngươi có cái vật phẩm có thể làm cho người ta tạm thời mù, làm cho người ta không thể không nói lời nói thật từ từ. Này đều tính là mặt trái tác dụng. Ta thử xem cũng không trừng phạt. Bạch Thông hỏi. Không có. Ngươi chỉ là sẽ lãng phí hết quý giá thời gian mà thôi. Vậy chúng ta chỉ có thể công kích người khác cấp 3 nhân viên. Hòa Bách Hợp hỏi, nếu như ta đi qua người khác văn phòng, có thể nhận ra sao? Có thể, mỗi cái bị chiếm lĩnh cửa phòng làm việc thượng đều có người chơi ảnh chân dung. Bị biến mất chỉ là khách hàng số lượng loại hình cụ thể tin tức. Người có thể làm tự mình tính làm một cái năm cấp nhân viên. Công kích người khác văn phòng, nhưng loại công kích này là trên giấy, chỉ là làm một chiếm lĩnh văn phòng thủ đoạn. Trên thực tế ngươi không thể giết chết cấp 3 nhân viên bên ngoài bất luận cái gì nhân viên. 5 cấp nhân viên đồng lý. Như thế nào thuê nhân viên? Bạch Thông hỏi. Rất đơn giản. Đối không khí thấp giọng nói một câu ngươi muốn cấp bậc gì nhân viên là được rồi. Nhân viên sẽ xuất hiện. Một cấp nhân viên cần 1 phút đồng hồ. Cấp 2 nhân viên cần 2 phút đồng hồ. Cứ thế mà suy ra. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là. Hoan Hoan bổ sung một câu, ngoại trừ cấp 3 cùng 5 cấp nhân viên bên ngoài, mặt khác cấp bậc nhân viên cùng hết thảy bị ngươi bắt được khách hàng. Thân ở tại văn phòng bên ngoài thời gian cũng không thể vượt qua 5 phút đồng hồ. Bằng không mà nói, nhân viên sẽ mang theo ngươi nỗ lực 1 giờ tiền lương biến mất. Còn có vấn đề sao? Tại ba người khác nhíu mày suy tư thời điểm, Lâm Tam Tửu nhịn không được. Ta xem đều không có vấn đề. Mau chóng bắt đầu đi. Nàng không chỉ có muốn sớm một chút đi ra ngoài, còn nghĩ sớm một chút đem đạo sư kêu đi ra thương lượng. Cũng không có thời gian làm mặt khác ba người chậm rãi suy nghĩ trò chơi có hay không lỗ thủng. Tốt, như vậy hiện tại điện cao thế đã giải trừ. Hoan Hoan theo bên cửa sổ trượt đến cửa thang máy. Nói, trò chơi bắt đầu. Chúc đại gia cái gì? Ai cũng không hề lưu lại nghe. Tại nó nói xong, trò chơi bắt đầu. Thời điểm, bốn người liền đã như là mũi tên giống nhau hướng trong tầng lầu liền xông ra ngoài. Trò chơi tháo xuống tầng lầu bên trong đồng dạng đều sẽ dán bản đồ. Đám người cũng không biết tầng lầu này là cái gì bố cục. Mới xông lên ra giữa thang máy khẩu. Bốn người liền từng người chọn lấy phương hướng khác nhau. Cấp tốc biến mất tại hành lang chi gian. Lâm Tam Tửu xuyên qua phủ lên thảm hành lang. Nhất chuyển cong, liền gặp một loạt ba gian phòng làm việc. Chính như Hoan Hoan nói. Mỗi một gian màu xám cho nhạt cửa bên trên đều viết. Cỡ nhỏ văn phòng, dung nạp bốn người, 20 nguyên giờ, nàng chậm xuống bước chân nghĩ nghĩ, quyết định từ bỏ bọn chúng. Một gian phòng làm việc bên trong trọng yếu nhất thành viên là khách hàng. Nó tại nhất định phải thuê cấp 1 cấp 2 nhân viên bên ngoài. Có thể chứa đựng khách hàng càng nhiều càng tốt, mà một gian dung nạp bốn người cỡ nhỏ văn phòng. Mang ý nghĩa muốn tại khách hàng cùng hai cấp nhân viên chi gian làm lấy hay bỏ. Cũng liền mang ý nghĩa nàng mỗi giờ lợi nhuận ít. Làm nàng thả nhẹ chính mình hô hấp. Chuyên chú lắng nghe không khí bên trong truyền đến động tĩnh lúc. Lâm Tam Tửu có thể mơ hồ nghe thấy tầng lầu chỗ sâu cực nhẹ hơi tiếng bước chân. Cái kia hẳn là người chơi khác tiếng bước chân. Bởi vì chúng nó, cộc cộc, đánh sốt ruột. Cùng hình chiếu bên trong chậm rãi lắc lư khách hàng không giống nhau lắm. Lại nói, nếu như nghe tiếng bước chân liền có thể tìm tới khách hàng. Không khỏi cũng quá đơn giản. Nàng nhìn chung quanh một chút. Chính muốn hướng tiếng bước chân phương hướng ngược đi. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Thử nhéo một cái 6013 văn phòng cửa bắt tay. Cảm giác được bắt tay chuyển động thời điểm. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm cánh cửa. Sợ chính mình chân dung sẽ xuất hiện tại thượng đầu. Thấp giọng nói. Ta không thuê. Ta chính là vào xem. Không biết có phải hay không là câu này lẩm bẩm có tác dụng. Đợi nàng đi vào 6013 thời điểm. Cửa bên trên vẫn như cũ là đồng dạng một câu. Cỡ nhỏ văn phòng. Dung nạp bốn người. 20 nguyên giờ. Ý lão sư tại nàng đầu bên trong nhẹ nhàng thở ra. Thả cái mã hậu pháo. Cũng đúng, vạn nhất khách hàng giấu tại văn phòng bên trong đâu. Cũng không thể đi vào liền tính là ngươi thuê. À đối, khách hàng cũng có khả năng lắc lư vào văn phòng bên trong. Lâm Tam cân tướng môn nhẹ nhàng cài đóng. Trước tiên ở bốn cái bàn làm việc hạ tìm một vòng. Nàng vận khí không có như vậy tốt. Phòng bên trong quả nhiên một cái khách hàng cũng không có. Nàng nhanh lên đem đạo sư giải trừ tấm thẻ hóa. Có lẽ là lần này tấm thẻ hóa thời gian tương đối dài. Ban đầu thiết trí có tác dụng. Cái sau một rơi ra đến. Lập tức ưỡn ngực. Rào rạt khởi nụ cười tự tin. Cao giọng hỏi. Ngươi có khổ gì buồn bực. Mau ngậm miệng. Nàng một tay bịt đạo sư miệng. Nhỏ giọng dặn dò. Ngươi cùng ta ra tới. Nhất định phải giả bộ như một mặt mờ mịt dáng vẻ. Hiểu chưa? Giống như họa sĩ như vậy, đối. Giống như hắn như vậy. Nói chuyện cũng tận lực đừng há mồm. Dù sao khách hàng là không biết nói chuyện. Vào hành lang, Lâm Tam Tửu ra hiệu đạo sư cùng nàng chia ra lục soát một lần mặt khác hai gian phòng làm việc. Cũng đều tay không ra tới. Nàng lấy một cái phương hướng. Vừa đi vừa đem chính mình thân ở trò chơi giới thiệu sơ lược một lần. Đạo sư cương cổ. Một mặt thờ ơ, thấp giọng nói. Vậy ngươi vì cái gì muốn đem ta kêu đi ra? Ta đóng vai thành khách hàng đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Đây chính là ta muốn thương lượng chuyện. Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên thăm dò tại nam phòng vệ sinh bên trong nhìn một vòng. Ngươi còn nhớ rõ ta đến rơi xuống thời điểm. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi nói ra một câu. Nói ngươi tại trong ảo giác nghe thấy được cha mẹ gọi ngươi là gì? Đạo sư nghiêng một cái đầu. Hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy Quý Sơn Thanh thanh âm cũng là ảo giác? Lâm Tam Tửu sững sờ, đột nhiên dừng lại chân. Ta, thao, nàng lầm bầm mắng một câu. Ta đều không nghĩ đến khả năng này, a, không. Không đúng, đó không phải là ảo giác. Làm sao ngươi biết đâu? Ta là tại đến rơi xuống lúc sau. Tinh thần ổn định không được, mới bắt đầu sinh ra ảo giác. Nhưng ta nghe thấy lễ bao thanh âm lúc, là xuyên qua quá trình bên trong. Khi đó đối tinh thần mặt trái tác dụng còn chưa có bắt đầu. Cho nên hắn khẳng định là thật cầu cứu rồi. Đương nhiên, xác nhận điểm này, không thể nghi ngờ đối nàng mà nói là cái tin tức xấu. Nàng ngược lại thật hy vọng, kia chỉ là chính mình ảo giác mà thôi. Chân chính làm ta bất an, là ta đến rơi xuống lúc đập phải mặt. Lâm Tam Tửu nặng nề thở ra một hơi, nhớ tới chính mình lưu dưới lầu làm đánh dấu dìu nguyên vật liệu. Nàng khả năng lại cũng không dùng được bọn chúng. Ta lúc ấy là nằm thẳng tại thang máy kiệu toa thượng. Phía sau lưng phía dưới là nơi ta cần đến. Đạo sư vừa mới nhíu mày, lập tức lại buông ra, khôi phục chết lặng mờ mịt dáng vẻ. Ta cùng thang máy toa nội bộ vị trí quan hệ rất rõ ràng. Ta lúc ấy cần làm lui lại, hoặc là nói, rơi xuống đi. Lâm Tam Tửu lau một cái mặt, thấp giọng nói, vô luận là loại nào, ta đều không nên đập phải mặt. Đập phải hẳn là phía sau lưng. Tại ta xuyên toa không gian thời điểm, ta rất rõ ràng chính mình là đang lùi lại, là tại rơi xuống, bởi vì thang máy toa tại ta lưng phía sau phía dưới. Ta không có bất kỳ cái gì lý do đi lên phía trước. Trên thực tế, ta cũng không có đi lên phía trước. Ta đích xác rơi vào thang máy trong mái hiên. Nhưng mà ta lọt vào đi thời điểm, lại chẳng biết lúc nào xoay người, mất hết mặt mũi trước. Người ý tứ là, Lâm Tam Tửu trầm mặc một hồi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đạt được một cái kết luận. Tại ta xuyên toa không gian thời điểm, kỳ thật tại mỗi một cái không gian bên trong, ta tự thân hướng cùng vị trí đều không giống nhau. Chờ ta lọt vào thang máy bên trong thời điểm, sớm liền bất chi bất giác tại xuyên toa không gian lúc chuyển bao nhiêu vòng. Nàng lấy khí vừa nói. Nói cách khác, ta tại căn hộ bên trong đến rơi xuống lúc mặt hướng kia một cái phương hướng. Khả năng cùng lễ bao không có bất cứ quan hệ nào. Bản chương xong. Cách chương.